Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Trưởng Tôn Hiền Câu, Hạ, Triệu Nhất Minh nhịn không được, các lão biết là hắn làm, phải hắn làm hay không thì ta không biết, nhưng hắn là đầu lĩnh ăn mày, không tìm hắn thì tìm ai? Phong Truy Vân cũng buông chút ngạo khí, đa tạ nói. Đa tạ các lão tìm vật bị mất, đám ăn mày này thật đáng hận. Quan Bảo Thanh lắc đầu, Phong công tử ăn mày ở đâu cũng có, bọn chúng hợp thành phái, kỳ thật bọn chúng cũng rất đáng thương, cũng nên tha thứ với bọn chúng đòi tiền thưởng một chút là được rồi, nói chung cả ta cũng không dám trêu chọc vào chúng, nếu không phải Phong công tử mất thư ta tuyệt đối không tìm Tam Nhãn Di Lặc, loại chuyện này rất mất mặt, Phong công tử có biết không? Phong Truy Vân đỏ mặt lên, một câu cũng không nói nên lời. Sau nửa canh giờ Quang Minh vội vàng quay về, trong tay cầm một cái túi, phụ thân đồ vật hình như không mất đi, hắn đem cái túi đưa cho phụ thân, Quang Bảo Thanh đem đồ vật đặt lên trên bàn, bạc vụn, thẻ bài võ sĩ, quả nhiên trong đó còn một phong thư, Quang Bảo Thanh nhìn lại rồi đưa cho Phong Truy Vân, là phong thư này sao? Đúng là phong thư này, Phong Truy Vân rốt cuộc cũng thoải mái, phong thư mặc dù ô uế nhưng vẫn hoàn hảo không có vấn đề gì, thật là may mắn, Quang Bảo Thanh nhíu mày lại. Hắn không thể lý giải nổi vì sao thân thiếu Doãn lại phái ra một ảnh võ sĩ, chẳng lẽ chỉ để đưa tin thôi sao? Phong Truy Vân lấy thư, trong lòng hắn liền khôi phục tự tin, khí chất của ảnh võ sĩ liền lộ ra, ánh mắt phản phất nhìn thấu nội tâm của Quan Bảo Thanh liền lạnh lùng cười nói, lúc gần đi thân thiếu Doãn để ta nói một câu, đưa thư chỉ là một chuyện cần phải tìm cách xử lý trực tiếp, tiêu diệt đối thủ, cho nên thân thiếu Doãn phái ta đến. Triệu Nhất Minh và Phong Truy Vân đi rồi, ở trong nội đường liền trở nên an tĩnh. Chỉ còn lại Quan Bảo Thanh và Quan Minh hai người, Quan Bảo Thanh xuất thần nhìn bình phong mà trầm tư, nhi tử Quan Minh ở bên cạnh không dám quấy rầy. Sau nửa ngày Quan Bảo Thanh mới khẽ thở dài một hơi, Quan Minh liền vội vàng hỏi, phụ thân hình như có tâm sự có thể nói cho hài nhi nghe được không? Quan Bảo Thanh nhíu mày, ta đang lo lắng chuyện của ảnh võ sĩ, Quan Minh nghĩ nghĩ rồi thăm dò, ý của phụ thân là ảnh võ sĩ muốn ám sát Hoàng Phủ Duy Minh sao? Đúng thế, Quan Bảo Thanh từ từ gật đầu. Kỳ thật ta cũng không tán thành, vô cùng không tán thành, bởi vì bất kể thân quốc cửu hay là từ viễn ám sát Hoàng Phủ Duy Minh đối với bọn họ không hề có tổn thất gì, bọn họ ở sau màn đạt được lợi ích, thậm chí cái chủ sự hộ tàu kia ta cũng không muốn tham dự, chẳng qua là cho thân quốc cửu mặt mũi, nhưng cuối cùng để cho quan gia gánh vác oan ức này thì ta không cam, Tô Hàn Trinh, thậm chí là thái tử cũng sẽ không bỏ qua cho quan gia chúng ta không bù được cái mất, vậy phụ thân vừa rồi sao không cự tuyệt? Ngươi không hiểu, ta không thể cự tuyệt được, Quan Bảo Thanh từ từ nói, đây là ý của thân uyên, không phải là do thân quốc cửu bày ra, lúc này hắn đại biểu cho thân gia chúng ta không thể cự tuyệt thân gia, quan gia muốn đi lên thì còn phải dựa vào thân quốc cửu, chuyện này chúng ta chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt mà thôi. Quan Minh khẽ giật mình, hắn không hiểu ý của phụ thân hài nhi không hiểu cái gì là uyển chuyển cự tuyệt, ngươi không hiểu ý của ta sao? Quan Bảo Thanh chăm chú nhìn thứ tử, trong mắt hiện ra một vẻ giảo hoạt. Phụ thân có thể chỉ rõ không? Quang Minh cúi đầu xuống, rất đơn giản, từ giờ trở đi, ngươi tìm biện pháp nào đem tin tức này nói cho Hoàng Phủ Bách Linh biết. Quang Minh bừng tỉnh đại ngộ, phụ thân đúng là cao minh, hài nhi đi vậy. Quang Minh thi lễ với phụ thân rồi vội vàng đi ra ngoài, Quang Bảo Thanh khẽ vuốt râu, nở ra nụ cười thản nhiên, lợi ích đánh cờ, có thể không chỉ là thái tử và sở vương, quan gia bọn hắn cũng phải đạt được lợi ích nhiều nhất, chịu ít nguy hiểm nhất. Lúc này một tên quản gia đi vào trong bẩm báo, Thái lão gia, trưởng tôn đã đến, sao vậy? Quan Bảo Thanh sửng sốt, hắn không phải đang ở quận học sao, tại sao lại tới đây, để cho hắn tới. Một lát sau một nam tử trẻ tuổi đi vào tổng nội đường, hắn dáng người rất cao, làn da trắng trẻo, tướng mạo vô cùng anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất ưu nhã, nhìn qua có thể thấy người này đã trải qua giáo dục rất tốt, hắn lần này tham gia dự tuyển chức vụ hộ tàu cho quan gia, Quan Hiền Câu. Quan Hiền Câu năm nay 24 tuổi chưa thành thân, hắn từ khi còn bé đã đính hôn với nữ nhi nhà họ Đinh nhưng vì nhiều lần di chuyển cho nên hiện tại chưa có liên hệ. Quan Hiền Câu là trưởng tôn của quan gia, từ nhỏ đã thông minh vô cùng, 2 tuổi đã biết chữ, 5 tuổi học thơ, 7 tuổi đã tham gia yến hội vì một bài thơ mà oanh động toàn thàng, tất cả đại nho đều tán dương hắn là thần đồng. Hắn từ nhỏ đối với bảng vàng đề tên đã mong muốn vô cùng, năm 16 tuổi hắn thi đậu tú tài, 18 tuổi đậu cử nhân, 21 tuổi đậu kinh sĩ, nhưng hắn không bỏ qua, hắn muốn lấy được tư cách cống cử sĩ. Đầu năm nay hắn tham gia thi nhưng phát huy không tốt, chỉ kém một chút nữa là đậu.

công tử không biết nàng sao? Lại nữa, Vô Tấn gãi gáy buồn rầu nói, ta thấy nàng quen mặt nhưng không nhớ nổi nàng ta là ai. Ông trời của ta ơi! Hắc Mễ liền kéo hắn vào phòng, đem cửa khóa trái lại, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Vô Tấn chằm chằm, nàng ta tới tìm ngươi, ngươi không biết nàng ta sao? Tìm ta sao? Hắn quả thực muốn nguyền rủa hoàng phủ Vô Tấn trước kia chết đi cho rồi. Hắn gục đầu, ta thật xin lỗi, ta không nhớ nổi, ngươi nói đi nàng ta là ai? Nàng chính là Trần lão đại ở Phượng Hoàng hội, ngoại hiệu là Hắc La Sát, tất cả mọi người đều gọi nàng là A Cô. Ngươi ở Phượng Hoàng hội một năm, tại sao lại không biết nàng ta? Tuy Vô Tấn tiền nhiệm là nhị ngốc nhưng Vô Tấn hiện tại thì rất thông minh, hắn nghe ra sơ hở trong lời nói của Hắc Mễ, liền nắm chặt cổ hắn mà hỏi, lão Hắc, ta nhớ ngươi từng nói cho ta biết, ngươi kính ngưỡng uy phong của Phượng Hoàng hội nhưng chưa có cơ hội bái kiến người của Phượng Hoàng hội đúng không? Hắc Mễ ngẩn ngơ, lúc này hắn mới biết mình để lộ sơ hở, cái này. Vô Tấn lão đệ là Hắc Cô tự giới thiệu con mẹ ngươi, nữ tử kia làm sao tìm ngươi được, làm sao biết ngươi và ta có quan hệ? Nàng có giới thiệu thì cũng giới thiệu mình là Trần lão đại, những cái như Hắc La Sát, A Cô nàng ta sẽ giới thiệu sao? Vô Tấn hung hăng nói một hồi, lạnh lùng nói, ta thấy ngươi vẫn không thành thực, được rồi ta thừa nhận là được, nói mau. Hắc Mễ thở dài, kỳ thật ta cũng là người của Phượng Hoàng hội, Thiên Hương Mễ phố chính là địa điểm liên lạc với Phượng Hoàng hội, đại ca của ta không phải đi mua gạo mà là quay về Phượng Hoàng hội báo cáo, bởi vì ta nhìn thấy Hắc Phượng Hoàng kim bài. Vô Tấn hòa hoãn, hắn hỏi, ngươi trước đó không biết ta có Hắc Phượng Hoàng kim bài? Hắc Mễ lắc đầu, ta đúng là không biết, nếu như ta biết thì đánh chết ta cũng không dám đến hiệu cầm đồ gây chuyện. Vậy Tam Nhãn Di Lặc, Nam Thành Bá, còn có Độc Xà thì sao, bọn họ cũng là người của Phượng Hoàng hội chứ? Đúng vậy, Hắc Mễ thở dài một tiếng, vừa rồi A Cô nói ta không cần giấu giếm ngươi, cho nên ta mới nói cho ngươi biết, nhưng thật ra ta chỉ là một tiểu đầu mục ở Phượng Hoàng hội, Tam Nhãn Di Lặc, Nam Thành Bá, Độc Xà đều là dưới trướng của ta, chúng ta ở Duy Dương huyện kinh doanh 10 năm đã khống chế được Duy Dương huyện, tuy nhiên ba người bọn họ không biết ngươi có Hắc Phượng Hoàng kim bài, ta cũng không nói cho bọn hắn biết, kim bài kia không phải là chuyện đùa, công tử về sau ngàn vạn lần không nên dễ dàng lấy ra, không cho bất kỳ kẻ nào biết, vừa rồi A Cô đã cảnh cáo ta rồi, nàng đối với chuyện ngươi tùy tiện xuất ra kim bài cũng hơi bất mãn, Trần lão đại hình như cũng đã nói cho ngươi chuyện này rồi mà. Vô Tấn thầm nghĩ, cái gì là thời điểm mấu chốt lão tử sẽ biết, được rồi không nói tới chuyện này nữa, nói tới chính sự đi, chuyện hôm qua ta nói cho ngươi thế nào rồi? Nói đến chuyện hôm qua, Hắc Mễ liền cười đắc ý, công tử yên tâm, loại chuyện nhỏ nhặt này đối với ta mà nói không đáng nhắc tới, người mà công tử muốn Độc Xà đã tìm, sẽ lập tức tới ngay. Lúc này ở bên ngoài truyền tới thanh âm của Độc Xà, Hắc lão dạy người đã mang đến ở gần đây để ta dẫn ngươi đi xem. Độc Xà mang bọn họ đi về Bắc Thị. Vô Tấn cùng với Độc Xà mới gặp qua một lần nhưng hắn đã nghe Ngũ Thúc nói người này họ Vương chuyên cho vay nặng lãi, ở Duy Dương huyện rất nổi danh, La Tú Tìa cho hắn vay nặng lãi, thiếu chút nữa thì không có tiền trả, hại chết nương tử, dưới tay của hắn nuôi mấy tên tay chân lưu manh, người đòi nợ chỉ có thể nhảy sông tự vẫn, rất nhiều người lương thiện bị hắn phá cho nhà tan cửa nát, hắn cũng là thành viên của Phượng Hoàng hội. Vô Tấn đối với Phượng Hoàng hội ấn tượng trở nên xấu hơn vài phần. Vốn hắn còn tưởng Phượng Hoàng hội lấy của người giàu chia cho người nghèo, xem ra hiện tại cũng không có gì là tốt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Hắc muội muội kia, nàng dù gì cũng là người của Phượng Hoàng hội, chẳng lẽ nàng cũng quan tâm thủ lạc thật sao? Chính là hắn. Độc Xà chỉ về phía xa xa. Vô Tấn theo ngón tay của Độc Xà nhìn lại, chỉ thấy ở bên ngoài Bắc Thị có một nam tử đang rụt rè, tuổi chừng 20 mấy, mặc một thân áo tro xám trắng, đầu đội mũ, nhìn trang phục thì có vẻ là một quản gia cấp bậc thấp. Hắc Mễ cũng nhận ra người này, liền cười nói với Vô Tấn, người này tên là Triệu Tiểu Trung, là quản sự của học chính phủ, có chuyện gì thì cứ phân phó cho hắn làm, hắn sẽ làm tốt thay cho ngươi. Hắn lại thấp giọng nói với Vô Tấn, tên tiểu tử này đánh bạc bị thua, mượn Độc Xà tiền để gỡ vốn, kết quả vẫn là thua sạch, tháng sau phải trả tiền rồi, cho nên công tử tuyệt đối yên tâm, hắn trừ khi không muốn sống mới không đồng ý. Rất tốt, người này được lắm. Vô Tấn vươn tay, còn vật đó đâu? Yên tâm, ta không quên được đâu. Hắc Mễ từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Vô Tấn, đồ vật này rất mạnh, tối đa chỉ có thể cho nửa bình, cho nhiều sẽ chết người. Ta biết. Vô Tấn cười cười cầm lấy cái bình sứ, chắp tay với Độc Xà, vẫy tay với Triệu Tiểu Trung, đi theo ta. Chương 67, gặp chuyện xấu hổ. Triệu Tiểu Trung được hắn phân phó thành thực đi theo Vô Tấn. Hắc Mễ thấy bọn họ đi xa, lúc này mới khẽ nói với Độc Xà, A Cô đến rồi. Độc Xà sợ tới mức khẽ run rẩy. Nàng ta tới đây làm gì?

lấy bình sứ kín đáo đưa cho hắn. Triệu Tiểu Trung đem cửa sổ kéo ra, nhìn vào trong nhà bếp, Vô Tấn cũng nhìn thấy nồi cháo đang sôi ùng ục ở bên trong, hạ nhân trong bếp đều ở đó ăn cơm, vừa vặn không có người, Triệu Tiểu Trung quay đầu lại hỏi Vô Tấn, bỏ bao nhiêu, bỏ toàn bộ. Động tác của Triệu Tiểu Trung rất nhanh nhẹn, hắn nhanh chóng mở cái nút lọ, mở nắp nồi ra, tay rung lên đổ bình phấn vào bên trong. Kỳ thật Vô Tấn cũng không biết đây là gì, Hắc Mễ nói là ba đậu các loại. Triệu Tiểu Trung đem cái lọ cất kỹ dùng đũa quấy đều đặn, lúc này ở bên ngoài bếp truyền ra từng tiếng bước chân, Vô Tấn liền lách mình né tránh. Triệu ca nhi, lão gia đói bụng rồi, cháo chín chưa? Chín rồi, chín rồi. Vô Tấn xuyên qua cửa sổ dán giấy nhìn thấy ở trong nhà bếp có một tiểu nha hoàn. Triệu Tiểu Trung đem cháo múc vào trong bát rồi nói, Tước nhi tỷ, cháo này rất nóng, vừa vặn ta muốn tìm Tam phu nhân báo cáo để ta mang giúp tỷ qua đó. Được lắm, ngươi quan tâm đến ta, ta sẽ cho ngươi ăn kẹo. Ta không muốn ăn kẹo, ta muốn ăn đào của Tước nhi tỷ tỷ. Đi chết đi, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hai người liếc mắt đưa tình mà rời đi. Vô Tấn xoay người đã thấy bột phụ kia mang cái chén cơm lớn tới, trên đó chất đầy rau quả đậu hũ, còn có một khối thịt kho tàu lớn. Vô Tấn cũng đói bụng, hắn lấy chén cơm mà ăn, hương vị rất không tệ. Ăn liên tiếp hai chén cơm lại uống mấy chén canh, đã nhìn thấy Trương Tiểu Trung cầm mấy khối bạc vụn đi tới đưa cho Vô Tấn. Đây là 2 lượng bạc, là tiền thực phẩm của ngươi. Chương 69, bộ dạng như vậy làm sao có thể bình phán, hạ, Triệu Tiểu Trung khẽ không người bên cạnh Vô Tấn thấp giọng nói, hắn đã ăn hết, nói xong đôi mắt của hắn lộ ra vẻ trông mong nhìn Vô Tấn, đợi hắn đưa nửa ngân phiếu còn lại, Vô Tấn cười ha hả nói, đa tạ Triệu quản sự, đồ ăn rất ngon, hôm nào ta lại tới, hắn đẩy Độc Luân Xa nghênh ngang rời đi. Những ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, đã xuất hiện rất nhiều nha dịch ở hàng mai quán. Bọn nha dịch tiến hành dọn dẹp sân bãi vô cùng cẩn thận, bất kỳ chỗ nhỏ nào cũng không bỏ qua, sau nửa canh giờ 3 người dự tuyển đã tiến vào trong quán, tiến vào trường thi, thời gian cuộc thi chính là 2 canh giờ, buổi trưa dừng bút. Lúc này vài quan lớn huyện quận đã tới bên cạnh hàng mai quá, nhưng quan chủ khảo Cổ Tư Văn vẫn chưa tới, đề cuộc thi vẫn chưa lấy được, trưởng sử Từ Viễn lộ vẻ lo lắng, hắn vội phân phó cho nha dịch, đi thăm cổ học chính tại sao hiện tại còn chưa tới. Nha dịch chạy vội đi, Tô Hàng Trinh trong lòng minh bạch, hắn nhìn thoáng qua cái đồng hồ cát liền nói với Từ Viễn, thời gian đã đến rồi, như vậy đi, chúng ta cùng quyết định đề thi, mọi người thấy thế nào? Triệu Tư Mã gật đầu đồng ý, ta cũng đồng ý, Trương Dung cũng nói, thời cơ tốt đến rồi, không thể tùy ý kéo dài, như vậy rất xấu, ta đồng ý với ý kiến của Tô Thứ Sử. Tô Hàng Trinh quay đầu lại hỏi Từ Viễn, ý của trưởng sử thế nào? Một gã trợ giáo mang tới một túi đề thi, hắn bước tới hỏi, xin hỏi vị đại nhơ nào ký? Từ Viễn cười ha hả, dĩ nhiên là Tô Thứ Sử ký, không phải là ta. Tô Hàng Trinh khiêm tốn khoát tay từ chối, trưởng sử chính là chủ quản chính vụ, thi hương quận học đều do trưởng sử chủ trì, dĩ nhiên là phải do trưởng sử làm rồi, vậy thì tốt, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Từ Viễn vén tay áo lên, tiện tay rút từ bên trong ra cái đề mục, là luận đề tiến sĩ năm trinh nghiệp thứ 21, Tô Hàng Trinh nở ra nụ cười, đề mục năm đó ta còn nhớ rõ, là một đề mực rất tốt. Trợ giáo tìm trong hộp ra một cái đề thi, chính là đề thi năm trinh nghiệp thứ 21, sau đó hắn giao cho Tô Hàng Trinh, đại nhân mời xem qua. Tô Hàng Trinh nhìn thoáng qua, hắn gật gật đầu, lại cho Từ Viễn và những quan viên khác cùng nhìn rồi nói cho trợ giáo, được rồi, ngươi dùng đề mục này mệnh cho 3 người bọn họ làm sách luận. Trợ giáo tiến vào bên cạnh hàng mai quán, Tô Hàng Trinh cười nói với những người khác, nếu không chúng ta cùng nghỉ ngơi một chút, lúc này ai cũng không muốn rời quận học, e rằng xuất hiện chuyện gì bất ngờ. Mọi người đi vào trong lương đình đọc sách chờ đợi, tên nha dịch tới nhà Cổ Tư Văn tìm hiểu liền trở về, Từ Viễn đứng lên lo lắng hỏi, học chính tại sao chưa đến, nha dịch thở dốc thông bẩm, đại nhân học chính ngã bệnh, đã mời Lan Y tới, tình hình có vẻ nghiêm trọng, ngã bệnh. Từ Viễn trợn mắt há hốc mồm, hắn vội hỏi, là sinh bệnh gì vậy, nha dịch tiến lên ghé vào tai của Tô Hàng Trinh, Tô Hàng Trinh lại hỏi, Cổ học chính bị bệnh gì, ngươi nói to hơn một chút. Cổ học chính ăn phải thứ không tinh khiết, đau bụng đi ngoài vô cùng nghiêm trọng, nghe phu nhân nói ngay cả máu cũng ra, sao lại như vậy được, Tô Hàng Trinh nhướng mày, cổ học chính gần đây thích sạch sẽ làm sao có thể ăn đồ vật không tinh khiết, Trương Dung ở bên cạnh tiếp lời, đoán chừng hôm qua trời quá nóng, dù sao học chính cũng đã qua tuổi thất tuần, thân thể không thể so với người trẻ tuổi, điều này cũng khó tránh khỏi, chỉ mong ông ấy sớm ngày hồi phục. Từ Viễn rung lên, hắn liếc nhìn Tô Hàng Trinh. Trong lòng hoài nghi đây là do Tô Hàng Trinh động thủ, nhưng nghĩ lại, chuyện của cổ học chính Tô Hàng Trinh làm sao có thể biết được, Tô Hàng Trinh cùng với đám ăn mày có quan hệ đánh chết hắn cũng không tin,